Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, chương 85, phòng thay đồ phía nam ma chú. Làm Nottingham Forest ở vì bọn họ 12 năm qua cái đầu tiên League Cup nỗ lực lúc huấn luyện. Từ giải đấu ủy viên hội bên kia một bên nhưng truyền tới một đối với bọn họ tới nói tuyệt đối không. Được tốt lắm tin tức. Giải đấu ủy viên hội công bố trận chung kết League Cup hai bên đội bóng phòng thay đồ phân phối kết. Quả, căn cứ, phía nam đội bóng dùng phòng thay đồ phía nam. Phương Bắc đội bóng dùng phòng thay đồ phía Bắc thông lệ. So với Nottingham còn muốn dựa vào Bắc Middlesbrough đạt được phòng thay đồ phía Bắc quyền sử dụng. Mà Nottingham Forest thì lại chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp thu sự an bài của vận mệnh sử dụng bị. Nguyền rủa quá, sân bóng Millennium phòng thay đồ phía nam. Kết quả này vừa ra tới, Nottingham địa phương truyền thông liền vỡ tổ rồi. Ai thán vận mệnh bất công? Cường điệu quan niệm về số mệnh người chiếm đa số. Còn có số ít mấy người thì lại cho rằng, phía nam đội bóng dùng phòng thay đồ phía nam. Phương Bắc đội bóng dùng phòng thay đồ phía Bắc thông lệ là không hợp lý. Là nên từ đây thủ tiêu. Cải dùng rút thăm quyết định tập tục xấu. Middlesbrough bên kia thì lại hồi hộp. Middlesbrough truyền thông ngoại trừ bênh vực số mệnh đối với mình đội bóng có lợi. Đồng thời còn không quên tiếp tục đả kích đối thủ tự tin. Bọn họ phản đối thủ tiêu hoặc là thay đổi cái này thông lệ. Bởi vì Middlesbrough thành phố này bản thân liền ở nước Anh rất dựa vào Bắc địa phương. So với bọn họ còn muốn dựa vào Bắc. Có thực lực có thể giết vào loại này cấp thi đấu trận chung kết đội bóng khoảng chừng chỉ có. Newcastle cùng Sunderland hai đội bóng. Bọn họ dùng để phản bác Nottingham truyền thông chứng cứ xem ra phi thường cụ có sức thuyết phục. Năm 2002 cấp FA trận chung kết trước. Chelsea cùng Arsenal tiến vào trận chung kết. Tuy rằng cùng là phía nam thành thị London đội bóng. Nhưng Arsenal ở Bắc London. Mà Chelsea thì lại ở London Tây. So với Arsenal càng dựa vào Nam. Vì lẽ đó bọn họ đến sử dụng cái kia phòng thay đồ phía Nam. Phải biết trước đó sân bóng Millennium thay thế trùng kiến Wembley sân bóng cử hành nước Anh các. Hạng thi đấu trận chung kết. Bao quát cấp FA. Siêu cúp Anh. Cúp Liên đoàn. Giải hạng tư Anh trở xuống giải đấu phụ gia thi đấu vòng knockout. Trước 18 tháng bên trong. Hết thảy sử dụng phòng thay đồ phía nam đội bóng đều không ngoại lệ ở trận chung kết bên trong thất. Bại, sân bóng Millennium địa phòng thay đồ phía nam cũng bị cho rằng là bị nguyền rủa quá phòng thay đồ. Chelsea tự nhiên không cam lòng bởi vì Nam Bắc số mệnh thua trận này trọng yếu thi đấu. Cho nên bọn họ hướng về Đủ Tổng kháng nghị. Đủ Tổng bị ép quyết định hai bên lấy đầu tiền xu phương thức tiến hành phòng thay đồ lựa chọn. Kết quả cuối cùng Chelsea vẫn là đánh vào phòng thay đồ phía nam. Vì cùng phòng thay đồ phía nam ma chú chống đỡ được. Chelsea ở trận đấu kia bên trong tất cả đều mặc vào may mắn bạch miệt. Kết quả là cái gì đây? Bọn họ ở trận chung kết bên trong không, hai bại bởi Arsenal. Vì là Arsenal ghi bàn chính là Palmer cùng Trungberg. Middlesbrough truyền thông hay dùng Chelsea ví dụ đến nói cho Nottingham truyền thông. Ở mạnh mẽ vận mệnh trước mặt, các ngươi liền không muốn sắp chết dãy giụa, coi như dùng đoán tiền xu là phương thức đến rút thăm. Các ngươi cũng vẫn là gặp đánh vào phòng thay đồ phía nam. Các ngươi cũng vẫn như cũ thất bại cho chúng ta Middlesbrough. Đây là sớm đã bị sắp xếp kết quả tốt. Phòng thay đồ sự tình vừa ra tới. Đan liền cảm thấy có hy vọng hắn có thể cố gắng lợi dụng một chút. Còn làm sao lợi dụng? Cái kia đến xem tình huống cụ thể, liên quan với sân bóng Millennium phòng thay đồ phía nam sự tình. Hắn ở làm fan bóng đá thời điểm liền sớm có nghe thấy. Xác thực rất quỷ quái. Ở nơi đó cử hành 17 trang các loại trận chung kết. Cuối cùng đạt được thắng lợi đội bóng có 14 lần sử dụng phòng thay đồ phía bắc. Mà phòng thay đồ phía nam chỉ có vẻn vẹn 3 lần. Trong đó hai lần đều là Arsenal đạt được đĩa. Mặt khác một phen thắng lợi là không cái gì phân lượng hạng 2 giải đấu thăng cấp phụ gia thi đấu. đạt được thắng lợi chính là sử dụng phòng thay đồ phía nam Stoke City đội. Thế nhưng ba phen thắng lợi vẫn như cũ không cách nào thay đổi đại đa số người trong lòng đối với sân bóng Millennium. Phòng thay đồ phía nam là không rõ, loại ý nghĩ này. Có một cái lý do có thể làm chứng minh. Ở Stoke City cùng Arsenal đạt được thắng lợi trước. Sân bóng Millennium chuyên môn mời một vị đến từ Trung Quốc địa phong thủy đại sư vì bọn họ bày mưu. Tính kế, cuối cùng đang thay đổi mấy thứ phương tiện bày ra. Xin mời Will địa phương nghệ thuật gia Vicat bên trong vì là phòng thay đồ phía nam vẽ một bức bảy. Thước anh trường Phượng Hoàng, Tuấn Mã cùng mặt trời bức tranh đến che chắn nguyền rủa. Quả nhiên, Stoke City đội cùng Arsenal lần lượt đạt được thắng lợi. Ngay ở mọi người cho rằng ma chú sẽ bị Arsenal triệt để đánh vỡ địa thời điểm. Bọn họ nhưng ở siêu cúp Anh bên trong bại bởi MU. Liền sân bóng Millennium phòng thay đồ phía nam ma chú vẫn như cũ tiếp tục. Này ma chú đối với đội bóng ảnh hưởng là tuyệt đối không thể lơ là. Đá bóng người đại thể mê tín. Hết thảy mới có rất nhiều xem ra cảm thấy cổ quái kỳ lạ quy củ. Tỉ như nữ nhân không thể cùng đội bóng ngồi chung một chiếc xe. Còn có một chút cá nhân chính mình tiểu mê tín vậy thì càng hơn nhiều. Tỉ như lên sân khấu trước nhất định phải chân phải trước tiên bước vào sân bóng. Có chút huấn luyện viên nhất định sẽ mang điều chính mình may mắn cả vạt. Vân vân, đàn bản không phải cái gì mê tín người. Nhưng từ đội bóng toàn cục cân nhắc, hắn cũng đến mê tín một hồi. Lúc này ngươi cho những các cầu thủ đó nói ma chú đều là lừa người đĩa. Đó là mê tín, là không khoa học, thực lực mới là thắng trận cơ sở. Tuyệt đối không ai để ý đến ngươi. Có một cái đối với Đan tới nói phi thường có lợi nhân tố hắn yêu quý mê luyến Trung Quốc văn hóa. Toàn Nottingham đều biết, đừng nói đội bóng bên trong. Mà tạm thời loại bỏ sân bóng Millennium phòng thay đồ phía nam nguyền rủa người vừa vặn là Trung Quốc phong thủy đại sư. Việc này toàn nước Anh cũng đều biết. Như vậy, nếu muốn để đội bóng ở thi đấu trước không đầu tiên thua tâm lý trưởng. Đan lần này liền muốn giả thần giả quỷ một hồi. Liền đang tiếp thu phóng viên phỏng vấn thời điểm. Đan có vẻ so sánh thi đấu hoàn toàn tự tin. Hoàn toàn không lo lắng phòng thay đồ phía nam, ma chú. Không riêng như vậy, hắn còn nhìn như vô ý địa nói tới sân bóng Millennium mời phong thủy đại sư để phá trừ ma chú sự. Tình, Piers, Bruce rất thông minh đoán được Đan địa ý tại ngôn ngoại. Liền ngày thứ hai Nottingham Evening Courier trên Bruce liền như thế viết. Ngoặc kép chấm chấm, Đan huấn luyện viên nhắc tới mời phong thủy đại sư loại bỏ ma chú sự tình. Mà chúng ta đều biết, bản thân của hắn phi thường yêu thích Trung Quốc văn hóa. Có người nói hắn giáo viên tiếng Trung từ Trung Quốc sau khi trở về cho hắn dẫn theo một cái thần. Bí lễ vật, hắn chưa từng có đối với người khác nhắc qua. Như vậy là như thế nào một cái thần bí lễ vật đây? Đến tột cùng là cái gì thần bí lễ vật đây? Kỳ thực không có gì hay thần bí. Chỉ là một bộ hán phục thôi. Bởi vì Đan nói với Dương Yến chính mình rất yêu thích Trung Quốc truyền thống văn hóa. Dương Yến trở lại suy nghĩ hồi lâu cảm thấy mua hán phục đưa Đan xem như là khá là có đại biểu. Tính đồ vật, huống hồ nàng cũng rất muốn thấy một cái sống mũi cao da trắng người nước ngoài xuyên hán phục. Ra sao? Thế nhưng bởi vì Đan công tác tính chất, hầu như cả năm đều phải mặc Âu phục quần áo trong. Vì lẽ đó bộ kia hán phục liền treo ở trong tủ treo quần áo. Cũng may, Dương Yến cho Đan mua bộ này hán phục không phải những người hoa lý hồ tiếu. Xem ra sắc thái diễm lệ hoa phục, bằng không Đan vẫn đúng là không tốt đem ra đảm nhiệm đạo báo. Mặc dù nói ngược lại người nước ngoài cũng không hiểu, nhưng này diễn viên đạo cụ làm sao cũng phải hơi hơi chuyên nghiệp một ít a. Cho tới một cái khác rất trọng yếu công cụ. Cũng chỉ có thể hắn lại thác Dương Yến hỗ trợ, làm cho nàng hỗ trợ ở Manchester địa Chinatown bên kia tìm xem. Có hay không la bàn bán, hắn muốn Chinatown nơi như thế này có chút truyền thống đồ vật bảo tồn so với Trung Quốc đại lục. Cũng còn tốt, la bàn món đồ này nên rất dễ tìm mới đúng. Dương Yến hỏi hắn muốn vật kia làm cái gì, Đan đem mình dự định nói cho nàng. Đầu bên kia điện thoại Dương Yến cười đến rất vui vẻ. Đan tiên sinh, ta chờ đến thời điểm ở trên TV xem ngài nhảy đại thần biểu diễn. Bọn họ hiện tại đã có thể dùng tiếng Hán trực tiếp giao lưu. Dương Yến không sợ Đan nghe không hiểu, nhảy đại thần là có ý gì? Giả thần giả quỷ cũng có thể trợ giúp thắng trận sao? Dương Yến sau đó hỏi. Hừm, vấn đề này có thể không tốt trả lời. Có điều ngươi có thể đem này coi như một hạng đội bóng tâm lý điều tiết công tác. Nghe ngươi nói như vậy, huấn luyện viên bóng đá tựa hồ rất thú vị a. Ha ha, đội bóng phòng thay đồ càng thú vị đây. Có điều thật xin lỗi, ta không thể đem những này cố sự nói cho ngươi nghe. Đan lời này không sai. Phòng thay đồ là một cái đối với người ngoài tới nói phi thường thần bí địa phương. Bên trong mỗi ngày đều có rất nhiều thú vị chơi vui địa cố sự phát sinh. Cầu thủ cùng các huấn luyện viên đem nơi này coi vì chính mình tư mật nơi. Không cho phép bất luận người nào tìm tòi nghiên cứu. Ở trong giới bóng đá có rất nhiều quy tắc ngầm. Đội bóng bên trong bất luận người nào đều không cho tiết lộ ở phòng thay đồ phát sinh tất cả mọi chuyện, chính là trong đó một cái. Đan là huấn luyện viên trưởng. Hắn cũng không thể trái với này quy tắc. Bằng không hắn chẳng mấy chốc sẽ mất đi các cầu thủ tín nhiệm. Cùng đồng sự tôn kính. Không cách nào khống chế đội bóng huấn luyện viên cùng rác rưởi cũng là không khác biệt gì. Ở cùng Dương Yến gọi điện thoại hai ngày sau. Ngay ở Đan sắp dẫn đội đi Cardiff trước. Hắn thu được từ Manchester ký đến chuyển phát nhanh cái bọc. Đúng là mình cần địa la bàn. Khắc đầy chữ Hán cùng bát quái phù hiệu. Ở người nước ngoài trong mắt có vẻ phi thường thần bí la bàn. Có vật này, Đan tự tin có thể dọa dẫm tất cả mọi người. Phỏng chừng đến thời điểm nước Anh truyền thông lại đến theo náo động một lần. Vừa nghĩ tới đó, hắn thì có trò đùa dai sắp thành công mừng trộm. Cardiff, Wales thủ phủ, trận chung kết League Cup sân bóng Millennium địa vị trí. Khoảng cách Nottingham cũng không tính quá xa. FC Middlesbrough muốn tới nơi này thi đấu. Bọn họ đến ngồi máy bay. Mà Forest thì lại chỉ cần ngồi đội bóng xe buýt một đường lái tới chính là. Ở xe buýt trên, các cầu thủ tâm tình đều không cao. Hiển nhiên bọn họ là bị cái kia, phòng thay đồ phía nam ma chú, sợ rồi. Không ít người đều cho rằng đây là không may mắn dấu hiệu. Báo trước đội bóng thất bại bóng. Đội bóng là một thể thống nhất. Một người như thế nghĩ, liền có thể ảnh hưởng đến hai người. Hai bóng người hưởng đến bốn người. Bốn nhân ảnh hưởng đến tám người. Tám cá nhân ảnh hưởng đến 16 người. Cứ thế mà suy ra. Đến cuối cùng coi như trên miệng như thế nào đi nữa nói, những người đều là không có căn cứ địa. Nói mò, kỳ thực trong lòng cũng sẽ hỏi mình, ma chú là có thật không? Chúng ta thật sự gặp bởi vì sử dụng phòng thay đồ phía nam mà thua bóng sao? Cái gọi là ba người thành hổ. Chính là ý này. Này cùng Trung Quốc bóng đá, khủng hàn chứng, là một cái đạo lý. Nguyên lai chỉ là hai phe đều có thắng bại. Liên tục thua bóng cũng không có gì. Sau đó để truyền thông đưa ra, khủng hàn chứng, cái này khái niệm. Lại liều mạng lẫn lộn. Cuối cùng liền Trung Quốc đội chính mình cũng cảm thấy cho bọn họ trời sinh khủng hàn. Cái nào sợ bọn họ là một nhánh toàn bộ 8-9 năm sau đó độ tuổi cầu thủ tạo thành đội bóng. Khủng hàn chứng, ban đầu lúc mới bắt đầu bọn họ vẫn không có sinh ra. Bọn họ cũng như thế, khủng hàn. Đan biết rõ nhân ngôn đáng sợ. Nhìn những này ở bên trong buồng xe trầm mặc không nói địa các cầu thủ. Trước đây đi khách cuộc tranh tài lần nào không phải đại gia vừa nói vừa cười. Này trạng thái tinh thần có thể thắng không được bóng a. Còn không thi đấu đây. Chính mình đội bóng ở sĩ khí cùng cầu thắng dục vọng trên cũng đã trước tiên thua trận. Đón lấy thi đấu muốn đánh như thế nào? Cái này không thể được. Nhưng hắn đã sớm chuẩn bị. Xe buýt tài xế đang chuyên tâm trí lái xe. Đột nhiên phát hiện mình bên người nhiều hơn một người. Hắn quay đầu đến xem. Hóa ra là đội bóng huấn luyện viên Tony. Đan tiên sinh, tay cầm một tấm CD. Chính đang hướng về xe tải DVD cơ bên trong đây. Vội vàng thoáng nhìn, hắn chỉ nhìn thấy đĩa CD bìa ngoài trên tựa hồ viết 85, lai gạch dưới S chữ. Đem đĩa CD để vào truyền phát tin cơ. Đan lại thao tác một phen. Sau đó hắn cầm điều khiển từ xa chạm ở trước xe môn nơi. Nhìn những người cúi đầu trầm mặc, hoặc quay đầu nhìn ngoài cửa sổ. Tâm sự nặng nề địa các cầu thủ. Ấn xuống truyền phát tin kiện. Xe tải âm hưởng bên trong đột nhiên truyền ra một trận như sân bóng trên khán đài địa to lớn ong ong. Hoan hô, tiếng vỗ tay, xịt thanh, hỗn cùng nhau không có dấu hiệu nào đột nhiên vang lên. Đem bên trong xe tất cả mọi người giật nảy mình. Tiếp theo này huyên nháo thanh dần dần biến mất. Một đoạn tiết tấu rất quen thuộc địa nhịp trống vang lên. Bên trong xe các đội viên đều hơi kinh ngạc địa ngẩng đầu lên. Đây là năm 1985 ở London, hai công viên vì là viện trợ châu Phi. Gây nên công chúng đối với cần trợ giúp nhất khu vực quan tâm tổ chức từ thiện buổi biểu diễn chung. Hoàng sau ban nhạc, Queen, biểu diễn đoạn ngắn, đó là bị nhà phê bình âm nhạc tuyển làm trong lịch sử vĩ đại nhất rock and roll hiện trường diễn. Xoát, theo tiếng trống vang lên tiếng ca chính là cái kia lần đầu nghe tên xa gần uy gạch dưới will gạch dưới do CK gạch dưới yêu. Đây là một đoạn kinh điển tiết tấu, là có thể khiến người ta không kìm lòng được trở nên hưng phấn địa tiết tấu. Đan chú ý tới bên trong buồng xe đã có cầu thủ theo chỉ huy dàn nhạc. VVVV, Tiêu Thiểm, Co Mercury hoàng hậu ban nhạc hát chính, âm thanh càng có sức bùng nổ. Sau đó ngay ở như vậy trong tiếng ca, Đan nói chuyện, ta dự định ở bóng trong đội mới tăng thêm một điều quy định, sau đó chúng ta lại đi sân bóng Millennium cùng sân Wembley thi đấu trước. Ở đội bóng xe buýt đều truyền phát tin bài hát này. Nhìn các ngươi vẻ mặt kinh ngạc. Các ngươi cho là chúng ta đời này chỉ có thể đi lần này sao? Hắn nở nụ cười. Trận chung kết League Cup sau khi vừa mới bắt đầu mà thôi. Mặt sau còn có càng nhiều trận chung kết chờ chúng ta. Còn có càng nhiều cúp quán quân đang đợi chúng ta đi nắm. Vì lẽ đó ta cho rằng tất yếu giả thiết như thế một cái truyền thống. Được rồi, mọi người, đừng tổng cau mày địa dáng vẻ. Ta biết các ngươi đang lo lắng cái gì. Nhưng ta nhận cho các ngươi hoàn toàn không cần vì thế buồn phiền. Sân vận động Cardiff Millennium. Sử dụng phòng thay đồ phía nam đội bóng không thể thắng lợi. Như vậy ma chú tồn tại đã có một quãng thời gian. Có thể này ma chú cũng không phải không chê vào đâu được. Ta nói các ngươi đều hẳn phải biết Arsenal cùng Stoke City đội chứ. Bọn họ đạt được thi đấu thắng lợi. Bọn họ dùng đất chính là phòng thay đồ phía nam. Nhưng là, ông chủ, trung thực hát nhấc tay nói. Đó là bởi vì ở thi đấu trước mời cái kia. Cái kia cái gì? Hắn, cái kia, nửa ngày. Chính là không nói ra được phía dưới từ. Kết quả mọi người đều bị hắn, cái kia, nhếch nổi lên miệng. Đan nguyên bản nghiêng đầu làm lắng nghe hình. Thấy người Đức thực sự biệt không ra cái kia từ. Không thể làm gì khác hơn là thế hắn nói rồi. Thầy phong thủy, bọn họ mời một cái Trung Quốc thầy phong thủy tạm thời phá giải phòng thay đồ phía nam địa ma chú. Hát dùng sức gật đầu, biểu thị hắn chính là ý đó. Bên trong xe những người khác cũng theo phụ họa. Đan mở ra tay, ảo thuật như thế từ phía sau lưng móc ra một món đồ. Có người biết đây là cái gì ư? Trong tay hắn nắm chính là la bàn. Sẽ không có người biết đây là cái gì? Tất cả mọi người đều nhìn Đan trên tay la bàn lắc đầu. Ta nghĩ, ta tìm một cái giáo viên tiếng Trung, theo nàng học tập. Sau đó thành tích chuyện không tồi. Các ngươi nên đều biết chứ. Đại gia gật đầu. Rất tốt. Phong thủy cũng là Trung Quốc truyền thống văn hóa một phần. Vì lẽ đó vừa vặn ta cũng sẽ. Đan nói khoác không biết ngượng đem tinh thông phong thủy mũ mang ở trên đầu mình. Trên thực tế, đừng nói hiện tại, liền ngay cả hắn ở Trung Quốc thời điểm. Hắn đối với phong thủy vật này cũng biết rất ít. Đây là la bàn. Ở Trung Quốc, nó bị dùng để thăm dò phong thủy, loại bỏ những người không may mắn địa nguyền rủa. Nghe được Đan nói như vậy, các cầu thủ trong mắt vẻ mặt đều thay đổi. Không ít người kinh ngạc nhìn bọn họ huấn luyện viên, tựa hồ còn hơi nghi hoặc một chút. Đan trên mặt mang theo hoàn toàn tự tin mỉm cười. Làm sao? Ta gặp lừa các ngươi sao? Hắn phát hiện mình thực sự là quá thích hợp Trang. Tại sao trước đây không phát hiện này thiên phú đây? Ta nói chúng ta sẽ thắng thời điểm. Có từng thất bại qua sao? Không có. Các cầu thủ cùng kêu lên hồi đáp. Đây là để bọn họ tối tự hào sự tình. Từ khi Tony Đan mùa giải trên đường tiếp thu đội bóng này tới nay, Nottingham Forest còn chưa ở giải đấu bên trong hưởng qua một bại. Cái kia không là được rồi. Yên tâm, đến thi đấu ngày ấy, ta nhất định có thể hóa giải sân bóng Millennium phòng thay đồ phía Nam ma chú. Vì lẽ đó, các ngươi căn bản không cần lo lắng cái gì ma chú địa. Hơn nữa ta nghĩ, nói không chắc, chờ trận chung kết kết thúc, các truyền thông lại nên bắt đầu lẫn lộn phòng thay đồ phía Bắc địa ma chú đây. Tất cả mọi người bao quát cái kia nguyên bản chuyên tâm lái xe buýt tài xế đều ha ha bắt đầu. Cười lớn, rồi mới hướng. Đây mới là Nottingham Forest. Âm hưởng bên trong địa âm nhạc vẫn còn tiếp tục. Cái kia nước Anh rock and roll trong lịch sử vĩ đại nhất ban nhạc hát chính âm thanh vẫn cảm xúc. Mãnh liệt bắn ra bốn phía. We are the champion. Bằng hữu của ta. We are the champion. Bởi vì chúng ta trăm trận trăm thắng. We are the champion. Chúng ta là ông vua thế giới. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 86, phù thủy đan. Thượng, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.